Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, 013, treo điện thoại, cả một đêm tâm tình đều không tồi. Ngày hôm sau cũng khó được sớm đi lên, chọc đến tân không gian một trận rầm rì. Hà Văn Lâm không lý nó, tùy tiện thu thập một chút liền ra cửa, trước tiên ở thường đi trong tiệm ăn hai lung sủi cào. Lúc này mới chậm gì gì đi bộ hướng trường học đi đến. Hà Văn Lâm không nghĩ tới chính mình như vậy nổi danh. Trên đường gặp được cũng không nhận thức cùng giáo học sinh. Không ngừng dùng khác thường ánh mắt trộm nhìn nàng. Liền không biết là chịu phía trước lời đồn ảnh hưởng đâu. Vẫn là mợ cả mang đến ảnh hưởng. Tới rồi trường học, cách đến rất xa Hà Văn Lâm liền thấy được quen thuộc vài đạo thân ảnh. Chính là sớm có chuẩn bị tâm lý Hà Văn Lâm trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Đảo không phải khác, chỉ là ở Hà Văn Lâm trong tưởng tượng, hẳn là chỉ có mợ cả sẽ đến trường học đổ nàng. Rốt cuộc đại cữu có công tác, hai cái đường tỷ cũng muốn đi học, chỉ có mợ cả là gia đình bà chủ, thời gian nhiều, cho nên Hà Văn Lâm nghĩ đến chính là mợ cả, không nghĩ tới thế nhưng là một nhà bốn người đều tới tề. Hà Văn Lâm kinh ngạc đồng thời, hai cái đường tỷ cũng thấy được Hà Văn Lâm, đại biểu tỷ ánh mắt hung ác trừng mắt Hà Văn Lâm. Nhị biểu tỷ tắc lôi kéo mợ cả tay, cùng mợ cả thì thầm vài câu, mợ cả vốn là hướng tới bên kia, tức khắc liền xoay người lại, mợ cả tầm mắt một đôi thượng Hà Văn Lâm, tựa như cái bà điên giống nhau tóc tao loạn phác lại đây. Hà Văn Lâm, người rốt cuộc ở bên ngoài làm cái gì? Bất quá lấy Hà Văn Lâm hiện tại thân thủ lại há là nàng một cái bình thường nữ nhân có thể tùy tiện tiện bắt được. Hà Văn Lâm thân thể nhẹ nhàng chợt lóe, liền né tránh đánh tới mợ cả. Dư quang đào qua chung quanh dừng lại xem náo nhiệt bọn học sinh. Cố ý dùng bọn họ đều có thể nghe được âm lượng nói. Mợ cả, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu ra. Các ngươi như thế nào sẽ đến ta trường học? Liền đại cữu biểu tỷ đều tới. Chẳng lẽ các ngươi đều là tới xem ta sao? Quả nhiên chung quanh liền nghị luận mở ra. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng bằng vào Hà Văn Lâm nhĩ lực vẫn là có thể nghe được bọn họ đối thoại. Phần lớn là kỳ quái hỏi đồng bạn, kia không phải Hà Văn Lâm mụ mụ sao? Như thế nào thành mợ cả? Hà Văn Lâm khóe miệng lược dương. Đây là nàng làm đặng mới lạ bọn họ hiện tại đi đem phòng ở thu một nguyên nhân khác. Trong trường học sở dĩ sẽ không ngừng truyền ra nàng ở bên ngoài bán lời đồn. Nói đến cùng, căn nguyên vẫn là ở mợ cả nơi này. Trong trường học người đem mợ trở thành mẫu thân của nàng. Nếu nàng giải thích không phải lời nói, quá cứng đờ, cũng không nhất định sẽ có người tin tưởng. Bởi vậy cởi chuông còn cần người cột chuông. Tuy rằng bị bọn học sinh nghị luận cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Nhưng loại này lời đồn ở mặt thế sau lại là muốn mệnh. Người khác sẽ không đi quản những cái đó có phải hay không thật sự. Đời trước nàng liền ăn qua loại này mệt, ở quân đội hỏng mất, đồ ăn không hề là vô điều kiện cung cấp sao. Thế nhưng có học sinh đưa ra muốn nàng đi dùng thân thể trao đổi. Còn đúng lý hợp tình nói nàng vốn dĩ liền ở bán. Bán ai mà không giống nhau, chỉ cần vừa nhớ tới như vậy hình ảnh, Hà Văn Lâm liền hận đến sát ý ứa ra. Hà Văn Lâm ngươi cái này đồ đê tiện, ngươi còn trang, sớm hận không thể đem Hà Văn Lâm xé biểu thì cũng sắc mặt dữ tợn xông tới. Bén nhọn tiếng kêu đánh gãy Hà Văn Lâm hồi ức, chính ngươi tìm đường chết ở bên ngoài chọc sự, chính ngươi đi còn, dựa vào cái gì đem nhà của chúng ta phòng ở bán đi. Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy à, ta nói như thế nào đại biểu tỷ chịu hô tôn hàng quý tới đê thị xem ta đâu. Nguyên lai là vì phòng ở sự à, Hà Văn Lâm thu hồi suy nghĩ, bừng tỉnh gật gật đầu, hào phóng thừa nhận nói. Không sai, ta là đem phòng ở bán, tuy rằng bởi vì là bán cho xã hội đen, bán thấp điểm, nhưng cũng bán 300 nhiều vạn đâu. Ta đều cầm đi đầu tư khai siêu thị, mỗi tháng đều có thể có mấy vạn đồng tiền phân đâu. Thực không tồi đi, nàng cố ý cười hỏi, xem đại biểu tỷ tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, Hà Văn Lâm trong lòng thập phần thoải mái, lại nói, bất quá đại biểu tỷ, ta cảm thấy có một chút ta cần thiết sửa đúng ngươi một chút. Căn hộ kia là ta qua đời ba mẹ để lại cho ta di sản. Bất động sản chứng thượng viết cũng là tên của ta. Lúc trước các ngươi cũng bất quá là đánh người giám hộ thẻ bài mới trụ tiến nhà ta. Nên không phải là đại biểu tỷ ở bên trong ở ba năm liền trụ mơ hồ. Cho rằng căn hộ kia biến đương nhà các ngươi đi. Vậy là tốt rồi cười. Muốn thật là như vậy, ta cũng đi bên ngoài thuê cái phòng ở trụ thượng mấy năm. Sau đó kia phòng ở liền về ta, ngươi. Đại biểu tỷ tức giận đến chỉ vào Hà Văn Lâm tay thẳng run. Mở cả mắt thấy chính mình bảo bối nữ nhi bị khí tàn nhẫn. Lại muốn phát pháo, bất quá có người đoạt trước. Văn Lâm, ngươi là như thế nào cùng ngươi biểu tỷ nói chuyện? Vẫn luôn không hé răng đại cựu cau mày quở mắng. Một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng thật sự làm Hà Văn Lâm nhịn không được tưởng bật cười. Đại cữu, ngay lời này liền càng tốt cười. Ta bất quá là nói ra một sự thật, một không mắng chửi người, nhị không mang thô tục, nhưng thật ra vừa rồi ngài nữ nhi mắng ta đồ đê tiện thời điểm. Như thế nào không gặp ngài mở miệng, hỏi một chút ngài nữ nhi là như thế nào cùng ta cái này biểu muội nói chuyện. Hà Văn Lâm châm chọc nhìn đại cữu, không thành tưởng nàng cái này đại cữu mới là cái tàn nhẫn nhân vật. Một chút mất tự nhiên biểu tình đều không có. Ngươi biểu tỷ tính tình ngươi cũng không phải không biết, nàng tính tình hướng, nhưng đều là có rảnh vô tâm. Ngươi như thế nào còn cùng chính mình tỷ tỷ so đo thượng, nói được kia kêu một cái nói năng hùng. Hồn đầy lý lẽ a. Hà Văn Lâm rốt cuộc nhịn không được cười ha hả. Đúng vậy, biểu tỷ mắng ta là bộc đoạch, mợ đối ta động thủ, là tốt với ta, ta hẳn là đứng ở chỗ này tùy ý biểu tỷ mắng. Từ mợ đánh. Bất quá, đại cữu a, bằng chính là cái gì? Hà Văn Lâm thanh âm lạnh lùng, ta là ăn qua của các ngươi, vẫn là dùng quá của các ngươi. Các ngươi trừ bỏ cùng ta dính như vậy điểm huyết thống quan hệ ngoại. Các ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này trang ra trưởng giáo huấn ta? Đừng cho là ta không biết, ta mẹ qua đời thời điểm, trong nhà còn có 14 vạn, ta mẹ nó lễ tang là Lý Thúc ra tiền. Kia 14 vạn nhất phân không nhúc nhích, ta 3 năm trừ bỏ học phí, mỗi tháng các ngươi cho ta 500 sinh hoạt phí, lại như thế nào tính xuống dưới cũng sẽ không vượt qua 4 vạn. Mà mặt khác 10 vạn liền đều vào các ngươi hầu bao. Càng đừng nói từ ta ba mẹ qua đời sau, các ngươi chiếm ta phòng ở, nếu không phải ta mẹ đem bất động sản chứng ẩn nấp rồi. Các ngươi sớm đem phòng ở đổi chủ. Kết quả các ngươi không đổi được bất động sản chứng thượng tên. Các ngươi liền đem ta bước đến ngoại thị tới đọc sách. Hơn 2 năm tới, trừ bỏ cao một khai giảng ngày đó đưa ta tới báo danh. Lại không lộ quá một lần mặt, liền lưu tại trường học điện thoại đều ngừng cơ. E sợ cho trường học cho các ngươi gọi điện thoại, thậm chí liền ta phòng các ngươi đều dung không. Dưới, ta vừa đi liền cho đại biểu tỷ. Mỗi lần ta về đến nhà, rõ ràng hầm gà, làm hảo đồ ăn, các ngươi chính là có thể giấu đi. Chỉ lấy ra rau xanh đậu hủ cho ta ăn, liền tính là đánh người giám hộ ngụy trang. Cũng phiền toái các ngươi mặt ngoài công phu làm tốt lắm xem một chút. Che giấu các ngươi lòng muông dạ thú được không? Mợ cả là nông thôn sinh ra, quen dùng thủ đoạn chính là la lối khóc lóc, hiện tại bị vạch trần. Quính lên, liền lại làm lại nghề cũ, không biết xấu hổ đặt mông ngồi dưới đất, vỗ chính mình đùi kêu rên lên, cái này không lương tâm bạch nhãn lang a, ta cùng nàng đại cữu bạch chiếu cố nàng mấy năm nay. Nàng chính mình thường xuyên không âm không tin, ta cùng nàng đại cữu đánh không được mắng không được, lại khuyên không được, hiện tại nàng thế nhưng trái lại bôi nhọ ta cùng nàng đại cữu. Hà Văn Lâm mắt lạnh nhìn xuống nàng biểu diễn, chung quanh học sinh cũng dùng khiển trách mà chán ghét ánh mắt đối mợ cả chỉ trò trò. Mợ cả ý thức được chính mình loại này sách lược không hiệu quả. Lại một chút nhảy bắn lên, chỉ vào Hà Văn Lâm cái mũi mắng, ngươi cái không lương tâm vương bát con bê, hạ tiện phôi, ta nói cho ngươi, người kia ma quỷ lão ba chính là bởi vì làm kia cái quỷ gì thiếu đạo đức khảo cổ công tác. Đào nhiều nhân ra phần mộ tổ tiên, mẹ ngươi mới bị nguyền rủa muốn chết không sống kéo nửa đời người. Chính hắn cũng tao báo ứng đột tử, nguyên bản còn không sao cả. Hà Văn Lâm nghe được mợ cả thế nhưng lấy nàng cha mẹ chết làm văn. Ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng quát, ngươi lại nói ta ba mẹ đi xuống thử xem. Kia như nhìn chằm chằm người chết âm lạnh ánh mắt đem mợ cả xem đến kinh hãi. Cứng đờ dương miệng, câu nói kế tiếp thế nhưng thật sự không dám lại nhổ ra. Hà Văn Lâm bị bọn họ chạm đến điểm mấu chốt, không có tâm tình lại cùng bọn họ dây dưa đi xuống. Chán ghét nhìn về phía đại cữu, cảnh cáo nói, đại cữu, cho các ngươi ở ta trong phòng ở 3 năm, mặt khác kia 10 vạn cũng không cùng các ngươi tính, đã là xem ở ta mẹ nó phân thượng, ta đối với các ngươi đã tận tình tận nghĩa, nếu là các ngươi lại càn quấy, cũng đừng trách ta cuối cùng về điểm này tình cảm cũng không để ý, lúc trước các ngươi lừa lý. Thúc nói là ta thương tâm quá độ, chính mình ghi danh ngoại thi, Lý Thúc mới vẫn luôn không quản việc này. Ở biết là các ngươi bước đi ta thời điểm, Lý Thúc đã rất là bực bội, nếu là lại cho hắn biết các ngươi thế nhưng liền ta mất ba mẹ đều mắng. Ta lo lắng đại cữu ngươi chỉ sợ sẽ ở thành phố A hỗn không nổi nữa, Hà Văn Lâm cười lạnh nói. Lý Dục không chỉ có riêng là một cái bình thường bệnh viện giáo thụ. Phụ thân hắn là thành phố A lớn nhất bệnh viện viện trưởng. Ở chính phủ có tạm giữ chức. Mẫu thân cũng là quân bộ người, có thể nói là quân chính kết hợp gia đình, muốn cho một cái căn cơ không thâm người ở thành phố A hỗn không đi xuống là quá dễ như trở bàn tay. Sự, đại cữu quả nhiên thay đổi mặt, nhưng hắn so Hà Văn Lâm trong tưởng tượng ra mặt còn muốn hậu. Sự tình đều đã như vậy, thế nhưng còn có thể làm ra trưởng bối tư thái tới đối nàng nói. Văn Lâm, ngươi mợ là sẽ không nói. Nàng kỳ thật cũng là vì ngươi hảo, sợ ngươi mắc mưu bị lừa, căn hộ kia là mẹ ngươi để lại cho ngươi, mụ mụ ngươi đã qua đời, ta và ngươi mợ đương nhiên đến giúp ngươi bảo vệ cho kia phòng ở. Ngươi một cái con nít con nôi, không trải qua chuyện gì, hiện tại đột nhiên đem phòng ở bán, ngươi mợ cũng là sợ ngươi bị lừa mới cấp thượng hòa. Khẩu khí không đúng rồi điểm, ngươi đừng trách ngươi mợ. Hà Văn Lâm không nói tiếp. Đôi tay ôm ngực, cười như không cười nhìn hắn như thế nào hạt bẻ ra đóa hoa tới. Hết chương.